Hoàng tử yêu nghiệt, chương 622, 622, không biết là do ai phát minh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một người không cảm thấy vui vẻ. Đó chính là ngũ hoàng tử Lãnh Thiên Thành. Lúc trước, hắn ta không ít lần khi dễ thất đệ. Sau đó, hắn ta được phong vương, lập tức lĩnh chỉ xuất cung, không còn quay lại triều đình nữa. Mãi đến khi Lãnh Thiên Minh thống nhất thiên hạ, nhập chủ Trung Nguyên, hắn ta cứ cho rằng người thất đệ này đã quên mình. Vì thế bản thân cũng rất tự do tự tại, làm một vị vương gia an nhàn. Vương gia, khởi hành thôi, khinh khí cầu của nội cung đã đến rồi. Quản gia, nếu như lần này ta không về được, người nhớ phải mang phu nhân và thiếu gia lập tức rời khỏi đây. Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Advertisement, vương gia, ngài có ý gì? Người đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói gì, cứ nhớ kỹ lời ta là được. Vâng, vương gia, ngài cứ yên tâm, con cháu của Lãnh Liệt Vương cũng rất ít khi lui tới thăm hỏi nhau. Sinh ra trong hoàng thất, tình thân vốn luôn lạnh nhạt như vậy. Nhưng Lãnh Thiên Minh thì khác. Người huynh đệ này đã trở thành một tồn tại cao đến mức bọn họ không cách nào với tới. Cho nên mọi người rất muốn thân cận với hắn thêm một chút. Thành Thiên Khải, Viện Khoa học, Lý Tấn Hỷ vừa đến thì Giáp Tử Thất đã bước ra đón hắn. Ngươi là Lý Tấn Hỷ? Vâng, Thảo Dân chính là Lý Tấn Hỷ. Không tệ. Ngươi từng học sửa đường à? Không có, gia đình Thảo Dân vốn là thợ rèn đã nhiều đời. Chưa từng học mà có thể dựa theo suy nghĩ của mình để đưa ra thiết kế hợp lý nhất. Xem ra ngươi rất có thiên phú về mặt này. Hiện tại, triều đình đang cần dùng ngươi. Ngươi cứ ở lại đây, trợ giúp hoàng thượng thiết kế lắp đặt đường sắt. Đồng thời cũng phải học tập thật tốt để báo đáp ơn tri ngộ của hoàng thượng. Vâng. Thảo Dân nhất định dốc hết toàn lực. Ngươi có suy nghĩ thế nào về đường ray? Suốt mấy ngày nay, Thảo Dân vẫn luôn suy nghĩ. Đường ray hình chữ U thì có lẽ không có vấn đề. Nhưng nếu diện tích tiếp xúc giữa đường ray và bánh xe quá lớn thì sẽ gia tăng lực cản. Còn ít quá lại khiến xe lắc lư dữ dội. Cho nên ta đã nghĩ ra một cách. Lắp một cái bánh xe nhỏ nằm ngang giữa các bánh xe lớn. Nhờ vào sự hỗ trợ của bánh xe nhỏ để đảm bảo bánh xe lớn di chuyển ổn định. Giáp Tử Thất suy tư trong chốc lát rồi nói. Hay đấy, chỉ cần cải biến một chút thôi mà đã mang đến hiệu quả to lớn. Không tệ, không tệ, đến đây, mau đến đây. Ngươi nói lại một lần nữa về ý tưởng của ngươi đi. Một chiếc tinh thần số một cực lớn. Theo sau đó là 10 chiếc khinh khí cầu loại nhỏ đang phi hành trên bầu trời. Lãnh Hàm đứng ở lan can bảo hộ, kinh ngạc nhìn thành trấn dần lướt qua phía dưới. Dù gì bản thân nàng cũng là nhân vật có tiếng tăm ở phương Bắc. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng được ngồi khinh khí cầu đấy. Dạ yến lần này gần như đều do Mộ Như Tuyết tự tay sắp xếp. Vì muốn đảm bảo thể diện cho hoàng thượng, nàng đã phái tinh thần số 1 đến đón khách. Sau khi được cải tạo, tinh thần số 1 không chỉ có khu vực ngắm cảnh, thưởng trà, mà còn có phòng nghỉ. Quả thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Lãnh công tử, chiếc khinh khí cầu này quả thật rất thần kỳ. Không biết là do ai phát minh ra? Lãnh Hàn cười nói, còn ai được nữa? Đương nhiên là hoàng thượng rồi. Cách chương.